tập 18. Không thể phủ nhận rằng Kỳ Dữ cũng thích cách anh đối xử với cô. Luôn có cảm giác như kiểu chẳng lẽ người đàn ông này đã được Phật tổ làm phép lên sao? Cô vô cùng nghi ngờ anh đã gia nhập một tổ chức bí mật nào đó chuyên đi ca tụng, học lỏm cách khen ngợi từ người khác. Từ khu thương mại quốc tế SKP, Kỳ Dữ không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả khi đi đôi giày cao gót 10 phân mà cô còn có cảm giác đạt được thành tựu khi nhìn vào chiến tích mua sắm của mình. Chỉ thấy thương cho đám vệ sĩ đi theo phía sau. Trên tay và trên cổ đeo đầy túi đựng hàng hiệu, trước ngực còn ôm thêm một đống nữa. Có khi đến đường đi cũng sắp không nhìn thấy nữa rồi. Buổi trưa họ đặt ở chỗ một quán nước lẩu nổi tiếng trên mạng. Không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng một bữa lẩu. Nếu có thì hai bữa. Nghe nói quán lẩu này là do vợ của một sao nam nào đó mở ra, mùi vị không tệ. Tuy nhiên giá cả đắt hơn chuỗi nhà hàng bình thường một chút, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Sau bữa trưa, trời vẫn còn sớm, mà Kỳ Dữ thì vẫn chưa muốn về nhà, nên cô đã đề nghị đi xem phim. Vì là quyết định vào phút chót nên đã quá muộn để bao cả rạp. Vậy nên cả hai đành phải đến quầy mua vé như một cặp đôi bình thường. Họ đứng rất lâu dưới màn hình điện tử lớn đang chiếu trailer các phim trong rạp, nhưng vẫn chưa quyết định được mình muốn xem bộ phim nào. Kỳ Dữ thì muốn xem bộ phim văn học lãng mạn nào đó, bộc lộ nỗi buồn từ tựa đề cho đến trailer. Trong khi Kiều Thẩm Diễm lại đề nghị xem một bộ phim chính kịch nhẹ nhàng và hài hước. Kỳ Dữ không thể hiểu được làm sao mà một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, nhã nhặn, cấm dục mà lại tự phụ như sếp Kiều lại thích cái thể loại phim như vậy. Bình thường khi anh xem phim để thư giãn trong phòng giải trí ở nhà, cô không thấy anh để ý đến loại phim này chút nào. Trong quá trình thảo luận, Kiều Thẩm Diễm đã phân tích chi tiết về tiềm năng của bộ phim này, bao gồm cả đội ngũ đạo diễn, công ty sản xuất và kinh nghiệm của diễn viên. Độ chi tiết có thể sánh ngang với các báo cáo tổng kết hàng năm của tập đoàn. Kỳ Dữ và nhân viên bán vé sửng sốt một lúc, lại một lần nữa tự hỏi, liệu anh có học thuộc lòng bách khoa toàn thư trực tuyến Baidu của bộ phim này từ đầu đến cuối, trước khi đến rạp hay không? Hay lắm, so với trailer còn hấp dẫn hơn. Không thể phủ nhận rằng sự đề cử tận tâm này đã làm cho Kỳ Dữ không thể không đồng ý đi xem bộ phim này. Cô đã bị thuyết phục và quét mã thanh toán. Không chỉ có cô, một số cặp đôi đứng sau họ, sau khi nghe những lời anh nói cũng đã thay đổi quyết định. Không hiểu vì sao họ lại đột nhiên cảm thấy muốn xem bộ phim hài này. Trước khi kiểm vé và bước vào rạp, Kỳ Dữ lại thở dài một hơi. Anh đúng là xứng với chức danh tổng giám đốc của một công ty lọt top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khả năng tẩy não người khác đỉnh thật sự. Sau khi dành rất nhiều thời gian chờ đợi bỏng ngô mới làm ở quầy bán đồ ăn nhẹ, Kỳ Dữ bước vào rạp, một tay cầm bỏng ngô, tay kia cầm ly Coca-Cola, vừa ngay lúc bắt đầu phim chiếu. Kiều Thẩm Diễm hơi cúi xuống, nắm tay cô trong bóng tối. Các ngón tay của họ đan vào nhau và dẫn cô đi tìm chỗ ngồi. Hai người mua vé xem phim đột xuất nên ghế ngồi ở khá xa, nhưng không cản trở tầm nhìn. Sau khi Kỳ Dữ ngồi xuống, cô cầm bỏng ngô và nhìn chằm chằm vào màn hình lớn một cách đầy hưng phấn, đôi mắt sáng ngời. Bộ phim mở đầu với một đám cưới và phong cách tổng thể mang tính chất khá hài hước và nhộn vui nhộn. Sau nửa tiếng đầu, những tiếng cười vang lên rải rác trong rạp phim. Đạo diễn và kịch bản rất xuất sắc khi kết hợp hài hòa giữa sự hài hước và những phân đoạn cảm động, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Khi đến cao trào của câu chuyện, Kiều Thẩm Diễm cũng cười theo, nhưng mà nụ cười của anh ấy rất mờ nhạt, chỉ hơi cong khóe môi dưới. So với Kỳ Dữ, người dễ cười mà cũng dễ khóc, lúc thì cười lúc lại khóc như một đứa khùng, thì anh trông bình thường hơn hẳn. Khi bộ phim sắp kết thúc, người có phản xạ chậm như Kỳ Dữ lúc này mới chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu lại, hỏi Kiều Thẩm Diễm, em là người con gái thứ mấy đi xem phim cùng anh? Kiều Thẩm Diễm liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt thẳng thắn của anh dường như đang nói rằng câu hỏi này thật vô nghĩa. Tuy nhiên anh vẫn dừng lại vài giây và kiên nhẫn trả lời. Người đầu tiên. Kỳ Dữ đã nhận được câu trả lời mà cô muốn, tâm trạng tốt hơn hẳn. Cô cầm lấy túi bỏng ngô rồi đung đưa chân ghế. Sau khi ăn quá nhiều bỏng ngô thì có chút khát nước. Cô chăm chú theo dõi màn hình lớn nên tiện tay với lấy ly Coca-Cola ở bên phải, cắn lấy ống hút rồi hút một hơi dài. Kiều Thẩm Diễm nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô. Ly Coca-Cola không còn thừa nhiều lắm. Kỳ Dữ uống hết một hơi, sau đó lắc nhẹ viên đá bên trong ly, rồi đặt lại nó vào chỗ ban đầu. Thấy Kiều Thẩm Diễm cứ nhìn mình mãi, cô cũng không nhận ra có chuyện gì lạ, nên chỉ nhìn anh nói. Anh nhìn em làm gì? Xem phim đi. Kiều Thẩm Diễm khẽ nhếch khóe môi, hạ giọng nhắc nhở. Em vừa uống ly của anh đấy. Kỳ Dữ nhìn vào ly nước bên tay phải của mình, rồi lại nhìn vào ly nước bên trái. Lúc này mới nhận ra mình đã nhầm. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Kỳ Dữ che miệng, ho khan một tiếng, xua tay làm như không có chuyện gì to tát, nói. Chính là không cần để ý đến những chi tiết này. Kiều Thẩm Diễm cười nhẹ, như thể anh thấy lời nói của cô cũng rất có ý. Rồi anh đưa tay lướt qua cô và cầm lấy chiếc cốc của cô. Anh nhấp một ngụm Coca-Cola, như có như không mà cười một tiếng rồi nói. Cũng đúng, hôn thì cũng đã hôn rồi. Khi bộ phim kết thúc, đã là 6 giờ tối. Kỳ Dữ bước ra khỏi rạp chiếu phim, tâm trạng bỗng vui vẻ hơn. Cô cảm thấy vui mừng vì nỗi buồn của mình đã được chữa lành. Nhìn lượng khách hàng đổ về trung tâm thương mại và mùi cơm thoang thoảng từ quán ăn, cảm giác đói cồn cào ồn ồn kéo đến. Kỳ Dữ xoa cái bụng trống rỗng của cô, đáng thương hỏi Kiều Thẩm Diễm, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Kiều Thẩm Diễm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói, về nhà đi, chúng ta về nhà làm cơm. Làm gì cơ? Kỳ Dữ đỏ mặt, tim đập rộn ràng theo bản năng. Nghe này, đây có phải là lời mà người nói hay không? Cô đó đến mức mờ mắt rồi, anh còn muốn hôi của cô à? Bảo sao hôm nay anh lại đột nhiên hao tâm tổn sức như vậy để lấy lòng cô, cho cô tiêu tiền phung phí, rồi còn dẫn xem phim. Hóa ra là anh đang ôm cây đợi thỏ. Tên đàn ông chó này là hóa thân của yêu tinh Teddy hay gì? Kỳ Dữ khẽ vuốt eo mình, thẳng thắn từ chối. Em không muốn, em vẫn còn đau nhức đây này. Kiều Thẩm Diễm đang gửi tin nhắn cho bảo mẫu của chung cư, yêu cầu bảo mẫu để sẵn tất cả nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, để lát nữa anh có thể tự mình nấu cơm cho Kỳ Dữ. Nhưng cô vợ nhỏ dường như đã hiểu sai ý anh thì phải. Anh dừng bước, đưa tay xoa đầu cô một cái rồi nói, em đang nghĩ cái gì vậy? Nói cho anh biết đi, là em đang suy nghĩ điều gì? Sự thật đã chứng minh rằng chuyện này là do chính Kỳ Dữ tự tưởng tượng quá nhiều. Người ta rõ ràng đâu có ý đó đâu. Lúc tài xế đưa bọn họ đến dưới chân tòa chung cư, bảo mẫu cũng vừa đi mua nguyên liệu về, đang định đưa lên nhà, Kiều Thẩm Diễm dứt khoát nhận lấy túi đồ, nói bảo mẫu đi về trước. Sau khi quét vân tay vào cửa, Kiều Thẩm Diễm cởi áo vest ra và chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên trước khi bước vào bếp để làm sạch nguyên liệu nấu ăn. Kỳ Dữ thay giày xong rồi đẩy cửa đi vào, giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau anh, hết nhìn chỗ này rồi lại sờ chỗ kia, kiễng chân lên hỏi, em có thể giúp gì được không? Vừa hỏi xong, con cá tươi giói trong bùn nước bất ngờ quẩy lên, nước bắn tung tóe lên hết khiến cho chiếc áo khoác của cô ướt nhẹp. Kỳ Dữ đứng sững tại chỗ, lúng túng nhìn Kiều Thẩm Diễm, sau đó lại nhìn con cá trong bồn, rồi vén áo lên ngửi thử một chút. Mùi tanh nồng nặc của cá xộc vào mũi, Kỳ Dữ đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác mình không sạch sẽ nữa rồi. Cô cảm thấy ngứa ngáy khắp người, nắm chặt lòng bàn tay, phát ra một tràng tiếng kêu như mèo con từ cổ họng. Quyết tâm không bao giờ đặt chân vào bếp lần nào nữa. Cứ ngoan ngoãn mà làm tiên nữa có phải tốt hơn không? Không có việc gì thì đừng giáng trần để chịu tai họa nữa. Cô ở trong phòng tắm lề mề gần một tiếng đồng hồ. Tắm đi tắm lại với sữa tắm vài lần thì mới cảm thấy không còn mùi lạ trên người. Lúc cô đi ra, một mùi thơm lừng bay ra từ trong bếp. Ba món ăn đã nấu chín được dọn sẵn trên bàn ăn. Kiều Thẩm Diễm đang bày biện bàn ăn rất gọn gàng. Kỳ Dữ im lặng nuốt nước bọt, cũng chẳng để ý đến Diệp có xây tóc hay không nữa. Cô quấn một cái khăn khô trên đầu, bao hết tóc lại, háo hức đến bên bàn, kéo ghế rồi nghiêm chỉnh ngồi xuống, dáng vẻ hệt như đang ngoan ngoãn đợi đồ ăn. Kiều Thẩm Diễm đặt món ăn cuối cùng lên bàn, sau đó đưa từng chiếc đũa cho cô, nói với giọng ấm áp, ăn cơm đi. Kỳ Dữ vừa cầm đũa lên, quét mắt nhìn tất cả những món ăn trên bàn, cuối cùng chọn con cá xấu xa đã làm nước bắn lên người cô để bắt đầu. Con cá nhỏ xấu xa đó bây giờ đã được nấu thành một đĩa cá phi lê, màu sắc hấp dẫn, thịt cá mịn màng, thơm ngon. Kỳ Dữ cắn một miếng, phát hiện hương vị rất tuyệt, không nhịn được mà gắp thêm một miếng nữa. Kiều Thẩm Diễm, mấy món này đều là do anh nấu thật sao? Có phải nhân lúc em đi tắm, anh đã lén mua đồ bên ngoài về không? Kiều Thẩm Diễm chỉ cười nhẹ, gắp một món khác vào bát của cô rồi nói, ăn từ từ thôi, cẩn thận xương cá. Khi ăn xong, Kỳ Dữ cuối cùng đã có lại năng lượng, còn rất hiểu chuyện mà chủ động giúp Kiều Thẩm Diễm dọn dẹp bát đũa. Thấy tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Khi hai người đang dựa vào ghế sofa xem chương trình tạp kỹ vào buổi tối, Kiều Thẩm Diễm tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện, bắt đầu từ câu hỏi, Trần Kim An đi đâu rồi? Anh cố gắng cởi bỏ khúc mắc trong lòng Kỳ Dữ. Đôi mắt Kỳ Dữ cũng trở nên tối tăm, giọng nói cũng ỉu xìu theo. Tạm thời cô ấy tới thành phố Giang tìm ba mẹ. Còn kế hoạch sắp tới của cô ấy là gì thì cô ấy cũng không nói cho em biết. Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Anh im lặng vài giây rồi nói, dù cô ấy không còn ở thủ đô nữa, nhưng hai người vẫn còn có thể giữ liên lạc. Cuộc sống luôn có nhiều phải xa cách. Cuối cùng sẽ có một ngày, những người xung quanh đều sẽ lần lượt rời đi. Ba mẹ, con cái, họ hàng, họ đều là những người có cuộc sống riêng của họ. Họ chỉ có bạn đời mới bên cạnh em suốt đời thôi. Nghe anh nói vậy thì Kỳ Dữ trợn tròn mắt. Tại sao anh lại vô cớ bắt đầu bài giảng triết học về cuộc sống vậy? Cô ấn nút tạm dừng chương trình và đặt chiếc máy tính bảng sang một bên. Đứng bật dậy rồi quỳ lên trên ghế sofa. Hai tay đặt lên trên đầu gối, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh. Vậy nên anh đang an ủi em sao? Kiều Thẩm Diễm nhếch khóe môi và không nói gì, chỉ lấy chiếc chăn mà cô đã đắp ra đắp lại lên người cô. Không phải sao? Hôm nay anh đi mua sắm với em rồi còn đưa em đi xem phim, chỉ để làm em vui thôi phải không? Cuối cùng thì có phải hay không? Anh nói gì đi chứ? Kỳ Dữ nhất quyết phải nghe được lời thừa nhận của anh. Cô hờn dỗi ôm lấy cánh tay của anh, lay qua lay lại. Kiều Thẩm Diễm bị cô mè nheo có chút phiền, đành ôm lấy vòng eo của cô, để cô ngồi lên đùi mình. Anh trìu mến để nhẹ trán cô một cái rồi nói, bây giờ mới phát hiện ra. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong trái tim cô. Khóe miệng Kỳ Dữ không khỏi nhếch lên, giống như một con nồi nước đang sôi, ngọt ngào đến mức sủi bọt. Cô cảm thấy mãn nguyện rồi lại cảm thấy nên cầm máy tính bảng lên xem. Xem vào đây rồi đặt xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, thực ra có một cách giúp tâm trạng của em vui vẻ hơn rất nhanh, mà anh không cần phải kè kè bên em cả ngày. Anh muốn biết không? Cái gì vậy? Mua một hòn đảo cho em. Chỉ là một mong muốn đơn giản, nhỏ bé và không hề phô trương. Đêm đó Kỳ Dữ nằm trên đùi Kiều Thẩm Diễm và kể cho anh nghe về tuổi thơ của cô. Hiếm khi Kiều Thẩm Diễm không bận rộn về công việc mà có thể toàn tâm toàn ý lắng nghe lời cô nói. Anh không nói nhiều, hầu hết là cô nói liên tục, còn anh thì im lặng lắng nghe. Tuy nhiên anh lại biết chọn đúng thời điểm để đáp lời cô, rồi lại tiếp tục theo dõi câu chuyện của cô, không để cô cảm thấy như bản thân đang nói chuyện một mình, là một người nghe không tệ. Sau khi trở về phòng ngủ, hai người cũng không làm gì không đúng mực. Kỳ Dữ cầm máy tính bảng xem một chương trình tạp kỹ. Kiều Thẩm Diễm đeo kính gọng vàng, đọc tài liệu một lúc rồi tắt đèn. Cứ thế mà ôm nhau ngủ. Đêm qua Kỳ Dữ ngủ không hề ngon giấc. Sáng sớm lúc tỉnh dậy, cô buồn ngủ kinh khủng. Nhưng bây giờ cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ hiện lên trong đầu cô. Nhắc mới nhớ, cô và Kiều Thẩm Diễm đã kết hôn lâu như vậy. Có vẻ như hôm nay là buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên của hai người họ. Trước đây ấn tượng của cô về Kiều Thẩm Diễm luôn là một cỗ máy kiếm tiền không có cảm xúc. Cô không nghĩ rằng anh lại là một người chồng biết quan tâm vợ mình như vậy. Vì vậy, khi cô nhận ra hôm nay, Kiều Thẩm Diễm đã bỏ hẳn một ngày để làm việc, để chú tâm vào việc dỗ dành cô, trong lòng cô đã âm thầm cảm động rất lâu. Nghĩ đến đây, những lời mà Trần Kim An nói với cô trước khi lên máy bay lại vang lên bên tai. Bé Dữ à, cậu phải sống thật tốt với sếp Kiều nhà cậu đấy. Có thể ở bên cạnh người mình thích là điều không dễ dàng chút nào. Tâm sự của mình bị người khác vạch trần. Lúc đầu Kỳ Dữ còn không chịu thừa nhận. Nhưng trong đêm khuya thanh tĩnh, cô có thể nhìn thấu lòng mình hơn. Từ lúc hiểu lầm Kiều Thẩm Diễm và Bối Nhị, cô đã biết tình cảm của mình dành cho Kiều Thẩm Diễm không còn bị giới hạn trong một cuộc hôn nhân thương mại đầy lạnh lẽo nữa. Cảm giác ấy là khi mọi vui buồn hờn giận đều bị anh ấy tác động. Là khi nghĩ đến nếu một ngày nào đó anh không còn thuộc về cô thì cô sẽ đau lòng đến chết mất. Là sự ngọt ngào mỗi khi buổi sáng thức dậy, anh là người đầu tiên cô muốn nhìn thấy. Kỳ Dữ trở mình, đặt một tay lên má, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh. Có vẻ như khi mới quen anh, cô đã thực sự bị khuôn mặt này dụ dỗ. Nhưng sau đó chuyện này bắt đầu từ khi nào đây nhỉ? Là mỗi lần anh hôn cô, hay là khi anh ôm cô vào lòng trước khi cô hôn mê, hoặc có lẽ là lúc anh cẩn thận chăm sóc cô từng ly từng tí trong bệnh viện. Cô khẽ chạm vào yết hầu của Kiều Thẩm Diễm, trong lòng cô nảy ra một suy nghĩ thật vi diệu. Có lẽ cô đã có một chút thích anh rồi, nhưng chỉ một chút thôi, không nên quá nhiều, nếu không chắc chắn tên đàn ông chó này sẽ tự mãn lắm. Ai mà ngờ được lại có một ngày tiên nữ như cô lại có thể động lòng phàm chứ. Kỳ Dữ không nhịn được sờ lên môi anh, thấy mắt anh nhắm nghiền, hít thở đều đặn như vẫn đang ngủ say. Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng táo bạo, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh. Hôn xong, cô che miệng cười khúc khích hai tiếng, thỏa mãn mà chuẩn bị đi vào giấc ngủ tìm Chu Công, thì ngay lúc đó Kiều Thẩm Diễm bất thình tình lình mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nếu em vẫn còn muốn chưa muốn ngủ thì anh không ngại vận động trước khi ngủ đâu. Hôn trộm còn bị bắt quả tang, đúng là xấu hổ chết đi được. Kỳ Dữ xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng nằm xuống và chùm chăn lên đầu, giả chết không chịu thừa nhận. Dùng hành động thực tế để trả lời anh rằng em ngại, em cực kỳ ngại đấy. Kiều Thẩm Diễm cười nhẹ một tiếng, hơi xoay người, kéo chăn đang chùm trên đầu cô ra, ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô nói, vậy thì ngủ ngoan đi. Sau khi bày tỏ rõ ràng lòng mình, Kỳ Dữ có chút kích động. Buổi tối nằm trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến tận nửa đêm khi cơn buồn ngủ mới lặng lẽ ập tới. Cô rúc vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, ôm lấy vòng eo gầy của anh rồi chìm vào giấc mộng. Đêm qua lại có một trận tuyết nhỏ, bầu trời u ám, một lớp sương mờ ảo phủ lên ô cửa sổ. Tuyết trên cành bị gió lạnh thổi bay, xào xạc, ngăn cách bởi một cánh cửa sổ cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương ở bên ngoài. Lúc Kỳ Dữ thức giấc, bên cạnh đã không còn ai nữa. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, cánh cửa khép một nửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người cao lớn với đôi chân dài. Không lâu sau đó, tiếng nước chảy ngừng lại. Kiều Thẩm Diễm lau tóc đi ra, áo ngủ thoải mái, cổ áo mở rộng, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, cả người được bao phủ bởi vầng ánh sáng dịu dàng, toát ra một vẻ biếng nhác đầy gợi cảm. Kỳ Dữ liếc anh một cái, cả người trượt xuống, vén chăn lên che kín hai gò má đang nóng bừng của mình, nhắm mắt giả vờ ngủ. Vài giây trôi qua, cô mở một mắt ra, lại liếc tới chỗ của người đàn ông một cái. Đẹp trai. Trong lòng Kỳ Dữ âm thầm đưa ra đánh giá và đúng trọng tâm. Tự dưng cô cũng thấy lời Kiều Tầm Tuân nói trước đó cũng không sai. Gả cho một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền như vậy, đúng là không tệ. Quan trọng chính là bây giờ cô thích anh. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Dữ không kìm được mà cảm thấy ngọt ngào, giống như ăn một viên kẹo dẻo vị dâu tây, cả trái tim như muốn tan chảy. Cô đá cái chân nhỏ trong chăn vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng, suýt chút nữa thì phì cười. Kiều Thẩm Diễm đột nhiên nhướng mày nhìn về phía bên này, sâu trong đáy mắt thoáng qua ý cười. Khi ánh mắt chạm nhau, cô bị bắt quả tang nhìn lén. Trong nháy mắt, Kỳ Dữ cảm thấy ngại ngùng đến mức sống lưng cũng run lên. Sặc một tiếng, cô chậm rãi ngồi dậy, căng ra đầu đổi chủ đề. À thì sao hôm nay anh lại dậy sớm vậy? Sớm sao? Kiều Thẩm Diễm liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, kim chỉ giờ chỉ vào giữa số 9 và số 10. Đổi thành ngày bình thường thì hôm nay coi như là anh đã muộn. Nhưng anh cũng không phá vỡ trái tim mỏng manh của thiếu nữ đang yêu. Anh đặt khăn lông xuống, cười như không cười ngồi xuống mép giường, nói. Ừ, hôm nay phải đi Australia công tác. Có lẽ phải đi từ 3 đến 5 ngày. Em có muốn ngủ thêm một chút không? Chuyến hành trình này đã được quyết định từ một tuần trước. Kế hoạch ban đầu là đi vào ngày hôm qua. Nếu không phải là vì ở bên cô, cố ý lùi lịch bay lại một ngày, chắc hẳn bây giờ anh đang ở trong phòng họp của chi nhánh Australia thực hiện công tác tổng kết hàng năm rồi. Tất nhiên những điều này Kỳ Dữ không biết được. Cô lắc đầu, trong mắt ẩn giấu chút mất mát. Mới vừa biết lòng mình lại phải xa cách người mình thích, trong lòng khó tránh khỏi đôi chút không nỡ. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ hy vọng Kiều Thẩm Diễm cứ ở nước ngoài 365 ngày đừng quay lại. Hai người mệnh ai nấy chơi, anh phụ trách kiếm tiền, cô phụ trách quẹt thẻ. Cuộc sống như vậy thật sự là rất thoải mái. Nhưng bây giờ cô lại ước gì mình được làm món đồ trang sức đeo chân, dính lên người anh suốt 24/24. Tình yêu thật sự khiến người ta trở nên khác lạ. Thấy cô không nói, Kiều Thẩm Diễm lại gạt mái tóc rối bù lên trên trán cô, ôn tồn hỏi: "Em định dậy chưa? Lộ sẽ đã tới dưới nhà rồi. Cậu ấy có mang theo bữa sáng không?" Kỳ Dữ gật đầu, vén chăn lên: "Vậy em đi rửa mặt." Cô đứng dậy đi tới phòng rửa mặt. Từ lần lấy nhầm sữa rửa mặt thành kem đánh răng trước đó, bây giờ mỗi lần đánh răng cô đều rất cẩn thận, vô thức xác nhận qua rồi mới bỏ vào trong miệng. Bàn chải điện rung lên sột soạt một lát. Kiều Thẩm Diễm cũng đi vào. Anh thả ung dung cúc cải áo, sau đó chỉnh lại nơ cải trước ngực. Kỳ Dữ ngậm bàn chải đánh răng, ánh mắt ngây ngốc nhìn anh qua gương đầy si mê. Kiều Thẩm Diễm nhếch khóe miệng, khẽ cười với cô, giơ tay vén mái tóc dài đang xõa trên vai cô lên. Tóc cũng cho vào miệng luôn rồi. Trong giọng của anh mang theo sự cương chiều không dễ nhận ra. Cầm dây buộc tóc, Kỳ Dữ đặt ở bên bồn rửa mặt lên, muốn buộc tóc lên cho cô. Anh không có kinh nghiệm buộc tóc cho con gái, động tác không được thuần thục lắm, nhưng rất nhẹ nhàng, sợ làm Kỳ Dữ đau. Loay hoay gần nửa phút, cuối cùng chỉ buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo. Anh lắc đầu cười nhẹ: "Tạm thời như vậy đi, xài tạm một lúc." Kỳ Dữ đã từng đánh răng từ lúc anh vén tóc lên cho cô, nhìn động tác dịu dàng của anh, nai con trong lòng chạy như điên như loạn, từ cổ đến tai đều đỏ bừng. Cô lén lút gãi gãi cổ, nhổ bọt trong miệng ra rồi súc miệng, lúng búng bảo: Lát nữa em tự buộc lại." Kiều Thẩm Diễm mỉm cười, chợt khom người, hôn nhẹ lên khóe môi cô. "Vậy anh xuống nhà đợi em trước." Môi của anh hơi lạnh, chỉ lướt qua chứ không chứa được một chút ham muốn nào, kèm theo mùi bạc hà thoang thoảng, dịu dàng hôn lên khóe môi của Kỳ Dữ. Mãi đến khi anh quay người đi xuống dưới nhà, Kỳ Dữ vẫn đắm chìm trong bong bóng màu hồng chưa tỉnh táo lại. Thế này thì ai mà chịu nổi chứ? Hình như gần đây Kiều Thẩm Diễm đặc biệt giỏi việc đó. "Cái gì chứ?" "Nai con." "Đừng có hỏi. Hỏi là nai đâm chết nhau đấy." Nếu như Kiều Thẩm Diễm cũng đã cố gắng kiếm tiền nuôi cô như vậy, Kỳ Dữ thân là người sáng lập của CEO cũng không thể lười biếng. Cô dự định hôm nay cũng tới công ty, nên tự mình trang điểm đơn giản để đi làm. Sau đó lại chọn một chiếc áo khoác nỉ màu xanh da trời trong tủ quần áo, rồi tung tăng xuống dưới nhà. Cô ở trên tầng, lề mà lề mề, làm lỡ rất nhiều thời gian. Lúc xuống dưới, Kiều Thẩm Diễm đã ăn xong bữa sáng, đang ngồi trước bàn ăn, vừa nhìn văn kiện bên cạnh, vừa chậm rãi chờ cô. Thấy Kỳ Dữ xuống nhà, hai tay Lộ Siêu chắp lại đằng trước, hơi khom người, cung kính chào hỏi: "Chào bà chủ." "Chào." Kỳ Dữ liếc mắt, nhìn hành lý đặt ở lối ra vào hỏi: "Chuyến bay lúc mấy giờ?" "1 giờ chiều. Lộ Siêu trả lời. Kỳ Dữ ồ một tiếng: "Vậy còn sớm." Chẳng trách Kiều Thẩm Diễm không vội. Cô cầm sandwich trên bàn ăn lên, ngồi xuống trước ghế ở bên cạnh anh, vừa cắn vừa nghiêng đầu nhìn văn kiện trong tay anh. Toàn tiếng Anh, các loại danh từ chuyên môn nhiều đến mức xem không hiểu nổi. Cô nhăn mũi hỏi: "Anh đang xem cái gì thế?" Kiều Thẩm Diễm yên lặng, lật sang trang tiếp theo, trầm giọng nói: "Hợp đồng với công ty ở Australia." Lại nhìn thêm hai lần. Anh lấy một cây bút ra từ trong túi áo ngực vest, mở nắp bút, lưu loát ký tên tiếng Anh của mình xuống chỗ ký tên. Ju. Ánh mắt của Kỳ Dữ ngừng lại, trong đầu bất giác hiện lên bức tượng điêu khắc Toro nhỏ, cái cô tên mà anh trai kia khắc lên, giống hệt với cái tên trước mắt. Cô chỉ vào chữ ký của anh kinh ngạc hỏi: "Đây là tên tiếng Anh của anh à?" Kiều Thẩm Diễm liếc cô ấy đầy vẻ đoán trách. Anh tháo kính xuống, ung dung nhấn vào mi tâm, giọng điệu không rõ ràng nói: "Cô Kiều, em có phần thờ ơ với chồng của mình quá rồi." Kỳ Dữ nhanh chóng hiểu ra lời nói của anh, ý nói đại khái là: "Tên tiếng Anh của anh vẫn luôn là cái tên này. Em gả cho anh lâu như vậy rồi mà lại không biết." Miệng cô khép mở vài lần, muốn nói lại thôi, ngượng ngùng cùng khờ khan mấy tiếng. Nhớ lại thì hình như lần đầu tiên anh nhìn danh thiếp trên WeChat của anh, tên của anh chỉ có duy nhất một chữ G. Anh họ Kiều, lấy cái tên tiếng Anh gần giống với họ của mình cũng là điều dễ hiểu. Vì thời gian trôi qua lâu nên Kỳ Dữ đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì về tướng mạo của anh trai đưa cô về nhà năm đó nữa rồi. Hơn nữa, những người có tên tiếng Anh giống như thế này cả nước có 100.000 người. Anh ở ngay bên cạnh mình, còn trở thành chồng của cô, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Vừa nghĩ như thế, cô cũng không nhắc tới chuyện hồi bé kia với Kiều Thẩm Diễm nữa. Dù sao thì nếu như nói ra thì lại phải dây dưa tới tá chuyện dài trong quá khứ, một lời khó nói hết. Cô không hỏi nhiều nữa, chỉ coi là một sự trùng hợp thôi. Ăn bữa sáng xong, hai người lần lượt thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Kiều Thẩm Diễm bảo tài xế đi đường vòng, đưa Kỳ Dữ tới công ty trước, sau đó lại đến sân bay. Mấy bác dừng ở tòa cửa cao tốc Tài Chính. Kỳ Dữ cầm gương trang điểm ra nhìn, do dự không muốn xuống xe. Thấy Kiều Thẩm Diễm chậm chạp không phản ứng gì, cô cất gương đi, xoay người, gương mặt nhỏ nghiêm lại hỏi: "Này, anh phải công tác nhiều ngày như vậy, trước khi đi cũng không muốn bày tỏ gì à? Ví dụ như hôn em." "Hôn em? Hôn em đó." Kỳ Dữ nháy đôi mắt nhỏ ra sức ám chỉ. Kiều Thẩm Diễm liếc mắt nhìn cô, đại khái là đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên bày tỏ thế nào mới làm hài lòng được cô vợ nhỏ. Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cất tiếng: "Nói đi, lần này anh muốn mang cái túi nào?" "Excuse me, ý cô mà là vậy á? Cái tên đàn ông khốn kiếp này đúng thật là, lúc tán tỉnh người khác thì kỹ năng đạt điểm tuyệt đối, nhưng lúc hy vọng anh chủ động tí thì y chang cái đầu gỗ vậy, không chịu giác ngộ. Tức quá đi mất mà. Phải làm sao thì anh mới hiểu được đây?" Kỳ Dữ trợn mắt từ xa, lưng dựa vào ghế bằng làm bằng da thật, trong lòng mặc niệm: "Không giận, không giận. Thế giới tuyệt vời như vậy, mình táo bạo như vậy, như vậy không ổn, không ổn. Nếu đổi cách nhìn khác, sẽ không có người phụ nữ nào từ chối người đàn ông mua túi cho mình. Nếu tên đàn ông khốn kiếp đã tự lên tiếng rồi, vậy thì cô cũng sẽ không khách khí." Cô cầm điện thoại ra, liên tiếp cho Kiều Thẩm Diễm xem ảnh chụp màn hình của những chiếc túi mà cô đã thích từ lâu, lại chọc chọc vào bả vai anh, hờn dỗi nói những lời nhẫn tâm: "Nếu như anh không mua cho em 10 mấy, 20 cái túi sách thì anh cũng đừng trở về nữa." Nói xong, cô cầm túi sách lên, mở cửa xuống xe, đóng cửa, một loạt động tác liền mạch. Kỳ Dữ mới vừa đi ra chưa được vài bước, Kiều Thẩm Diễm đã đi từ trong xe ra, gọi cô lại từ phía sau. Kỳ Dữ quay đầu, đôi mắt nhỏ ai oán: "Sao nào?" Kiều Thẩm Diễm nở nụ cười, đi tới đứng trước mặt cô, kéo cổ áo khoác ngoài của cô, chợt nghiêng người hôn lên gò má cô một cái, thấp giọng thì thầm: "Ngoan ngoãn chờ anh về nhé." Đang vào giờ nghỉ trưa, ngoài cửa tòa cao ốc Tài Chính người qua người lại, mấy cặp đôi trẻ tuổi nhìn về bên này với ánh mắt ghen tị. Kỳ Dữ sửng sốt, ngượng ngùng cúi đầu, đẩy vai anh một cái: "Ai da, biết rồi, biết rồi. Anh đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến bay." Mới vừa rồi cô còn rất mong đợi, nhưng khi anh thật sự hôn cô ở trước nơi đông người như vậy thì cô lại ngượng ngùng, xấu hổ. Đưa mắt nhìn chiếc mây bách rời đi, trên gò má vẫn còn vương lại hơi ấm. Đầu ngón tay của Kỳ Dữ chạm nhẹ lên má, khóe miệng cong lên nở một nụ cười ngọt ngào. Cô ngâm nga một giai điệu, rồi quay người đi vào trong tòa nhà. "Tôi thật sự đã nhìn thấy sếp Kỳ và chồng của cô ấy hôn tạm biệt nhau ở dưới lầu. Cảnh tượng đó thật sự là ghen tị chết đi được." Sau thời gian ăn trưa, các nhân viên tụ tập trong phòng trà buôn chuyện tán gẫu, nói đến hành động ngọt ngào của Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm ở dưới lầu. Các cô gái che miệng hét lên không ngừng, díu dít không ngớt. "Có thật không? Không phải trước đây ai cũng bảo sếp Kỳ của chúng ta và tổng giám đốc của Kiều Thị chỉ là hôn nhân thương mại, không có cảm tình gì mà." "Mấy lời đó sao mà tin được? Biết đâu là có người nào ghen tị đến đỏ mắt tung tin bậy bạ, phải tận mắt chứng kiến mới là sự thật. Mới vừa nãy nhìn dáng vẻ của bọn họ thì tình nồng ý động lắm, tôi cũng hâm mộ gần chết. Trời ơi, tôi cũng muốn yêu đương ngọt ngào như vậy." "Nói tới chồng cô ấy đẹp trai như vậy sao? Lần trước anh ấy tới công ty tôi cũng không thấy. Đẹp trai lắm luôn, xứng đáng đại diện cho nam chính ngôn tình." Ngoài hành lang dài, vang lên một loạt tiếng bước chân giày cao gót. Tổ buôn chuyện lập tức bỏ chạy như chim muông về tổ. Giải tán, xếp Kỳ lên rồi. Các cô gái nhỏ đi từ trong phòng trà ra ngoài, dán vào vách tường, chào hỏi với Kỳ Dữ. Xếp Kỳ, chào buổi trưa ạ. Chào buổi trưa. Kỳ Dữ mới vừa được Kiều Thẩm Diễm cho ngọt ngào nên tâm tình tốt hẳn. Sáng vẻ thấy ai cũng cười tủm tỉm, mặt đầy hớn hở, khiến người ta hoài nghi. Nếu như bây giờ có người tiến lên bàn chuyện tăng tiền thưởng cuối năm, vậy thì 80% là cô sẽ đồng ý. Cô đẩy cửa đi vào phòng làm việc của mình. Trợ lý Tiểu Hạ lập tức đi vào báo cáo công việc. Sau khi nói xong, lại dẻo miệng khen Kỳ Dữ một câu. Xếp Kỳ, hôm nay chị bổ tóc đưa ngựa trông càng xinh hơn. Thật hả? Kỳ Dữ hơi phất tóc, vui nhưng không thể hiện quá rõ ràng. Thật ra thì cô rất ít khi bổ tóc đuôi ngựa, vẫn hay xõa mái tóc dài trên vai như một nữ thần vậy. Nhưng hôm nay không biết sao mà sau khi Kiều Thẩm Diễm vén tóc lên cho cô lại có chút không nỡ thả xuống. Cô cười bảo, thử phong cách mới thôi mà, đi thôi, đi họp nào. Kiều Thẩm Diễm đi công tác ở bên ngoài, chuyện trong nhà cũng không cần Kỳ Dữ bận tâm. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào công việc. Công ty đã có kế hoạch thiết lập quầy chuyên doanh thực tế trong các trung tâm mua sắm từ lâu. Khoảng thời gian trước, các đồng nghiệp của bộ phận kế hoạch cũng đã tìm kiếm các mặt bằng phù hợp trong các trung tâm thương mại. Chỉ là công ty thành lập muộn, các mặt bằng rộng giá tốt đã bị thương hiệu lớn của nước ngoài chiếm cứ từ lâu, không còn trống mặt bằng nào cả. Mà trung tâm thương mại tầm trung lại cao cấp, cung cấp mấy cửa hàng mặt tiền, nhưng bất kể là khu vực hay là lưu lượng khách hàng chất lượng thì đều không phù hợp với địa vị định vị thương hiệu ban đầu của Kỳ Dữ. Vào lúc hết đường xoay sở, một thương hiệu nước ngoài nào đó từng bị vạch trần là có vấn đề lập trường chính trị lại gây chuyện. Người thiết kế công khai phát biểu những lời lẽ không phù hợp ở nơi công cộng, bị cư dân mạng quay video lại rồi đăng lên Weibo. Nhất thời dẫn đến việc gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cho nên thương hiệu này đã bị người dân trong nước tẩy chay mạnh mẽ. Cửa hàng online cũng bị xóa khỏi nền tảng. Quầy chuyên danh cũng không có ai hỏi han. Sau khi cố trụ khó khăn một thời gian, các cửa hàng trong nước lần lượt đóng cửa. Đúng vào 2 ngày trước, cửa hàng cuối cùng của thương hiệu này ở trung tâm thương mại trung tâm thành phố cũng vội vàng đóng cửa. Thương hiệu này chính thức rút lui khỏi thị trường Trung Quốc. Kỳ Dữ có một người bạn xã giao ở trong giới này. Trong nhà có người là một trong những cổ đông của trung tâm mua sắm. Lúc trò chuyện có kể, Kỳ Dữ nắm lấy cơ hội này. Vào lúc các nhãn hiệu khác còn chưa nhận được tiếng gió nào, cô đã nhận được con dấu chữ ký trước một bước, mua lại cửa hàng lớn này. Làm xong thủ tục chuyển nhượng cửa hàng, những chuyện còn lại cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Liên quan đến việc sửa sang quầy chuyên doanh, cô cũng mời nhà thiết kế có chút tiếng tăm trong nước tới giúp đỡ lên ý tưởng. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Sắp đến cuối năm, hôn lễ của Hứa Sĩ Hoài và Ôn Thời Niệm cũng càng ngày càng gần. Việc thiết kế váy cưới của Ôn Thời Niệm cũng tiến vào giai đoạn kết thúc cuối cùng. Bộ váy cưới này, từ thiết kế đến đường kim mũi chỉ, đều tự tay Kỳ Dữ xử lý. Địa điểm làm ra là ở phòng làm việc chuyên dụng của cô, ở tầng 4 nhà họ Kiều. Kỳ Dữ có yêu cầu vô cùng cầu toàn đối với tác phẩm của mình. Bất cứ một chi tiết hơi nhỏ nào cũng sẽ không bỏ qua. Trừ cô ra, đến bây giờ cũng chỉ có Kiều Thẩm Diễm và dì Chu quét dọn vệ sinh từng thấy hiện vật. Vì để tạo bất ngờ cho mọi người ở địa điểm tổ chức đám cưới, để Ôn Thời Niệm có thể khiến mọi người trầm trồ. Buổi chiều thứ 6, công ty không bận, Kỳ Dữ làm ổ trong nhà, tập trung điều chỉnh các chi tiết của váy cưới. Dì Chu đang ở dưới nhà xem tivi cùng bà lão, đột nhiên gọi lên lầu. Cô chủ, trợ lý của công ty Tiểu Diễm tới rồi. Hả? Lộ Siêu về rồi. Không phải bây giờ anh ấy ở bên cạnh Kiều Thẩm Diễm ở Australia sao? Kỳ Dữ đặt bộ đồ trong tay xuống. Lộ Siêu đã đi tới cầu thang tầng 4, gật đầu mỉm cười với cô. Bà chủ, các anh trở về trước thời hạn à? Cô nhón chân nhìn về sau lưng anh ấy. Kiều Thẩm Diễm chưa trở lại sao? Công ty có một hội nghị quan trọng. Chúng tôi cũng là tăng nhanh tiến độ công việc. Trở về từ Australia sớm hơn nửa ngày. Bây giờ sếp Kiều đang họp ở công ty. Bảo tôi cầm giúp anh ấy một tập văn kiện. Anh ấy nói cô biết. Tập đầu tiên ở trong ngăn kéo bên tay phải tầng thứ 3 của tủ sách thứ 2 trong phòng đọc sách. Cô biết cái khỉ ấy. Từ trước đến giờ đồ của anh, cô đều chưa từng động vào có được không? Cô đều, nếu anh ấy tin tưởng cô như vậy, cô sẽ tạm thời gác lại việc đang làm sang một bên. miễn cưỡng vui vẻ cống hiến sức lực tìm giúp anh. Cô vẫy vẫy tay với Lộ Siêu, dẫn anh ấy tới phòng đọc sách. Tủ sách của Kiều Thẩm Diễm có tất cả hai mặt lớn như vậy. Trong mỗi một ngăn tủ kính trong suốt, các tập văn kiện được phân loại, sắp xếp thứ tự theo màu sắc, ngay ngắn. Kỳ Dữ bảo Lộ Siêu đọc lại câu nói vị trí kia một lần nữa. Rất nhanh đã xác định được một trong số mười mấy 20 cái ngăn kéo, tập văn kiện mà Kiều Thẩm Diễm muốn tìm ở trên cùng. Có dán, nhìn một cái là thấy. Cô lấy tập văn kiện ra, đang định đưa cho Lộ Siêu. Người đằng sau cũng có mắt lờ đãng, dáng vẻ mờ mịt. Tôi cũng không biết đây là cái gì. Kỳ Dữ phỏng đoán, không lẽ tên đàn ông khốn kiếp này lại lén lút giấu quà sau lưng mình, cố ý để Lộ Siêu dùng phương thức như vậy dẫn dụ cô phát hiện đấy chứ. Cũng sắp 30 tuổi đến nơi rồi mà cũng lãng mạn ra phết. Cô bĩu môi, đã bắt đầu tưởng tượng xem bên trong rốt cuộc là bảo bối gì. Nhét văn kiện vào trong lòng Lộ Siêu, Kỳ Dữ cầm hộp trang sức ra, nghiêm túc mở ra. Một cái dây vòng tay đỏ chậm rãi hiện ra trước mắt. Có lẽ là tuổi đời của nó cũng lâu, sợi dây đỏ đã phơi phai màu. Nhưng viên bồ đề mặt trời được sâu ở giữa, được xử lý rất tốt. Châu tròn, ngọc sáng, màu sắc tươi sáng. Kỳ Dữ làm sao có thể quên viên bồ đề kia được, bởi vì vẻ ngoài nổi bật của nó đã từng là hạt châu quý giá nhất trong bộ sưu tập đồ chơi văn hóa của ông ngoại cô. Hồi đó trường học bắt đầu làm đeo gian đỏ, vì để thể hiện sự khác biệt của sợi dây đỏ, cô đã nghịch ngợm, lén lút lấy bồ đề của ông, đục một lỗ xuyên vào giữa sợi dây đỏ. Vì chuyện này mà cô còn bị ông ngoại nhéo tai nữa. Sau này cô đã đem sợi dây đỏ này tặng lại cho anh trai đã đưa cô về nhà. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại ở trong ngăn kéo của Kiều Thẩm Diễm chứ? Một đáp án nghẹn lại bên trong cổ họng. Kỳ Dữ kích động đến mức hai tay run lên, nhìn Lộ Siêu, lại nhìn sợi dây đỏ trong tay, che miệng, tâm trạng kích động không thốt nên lời. Lộ Siêu còn chưa thoát khỏi cảnh tượng đó, thấy vợ xếp nhìn vào chuỗi vòng tay mà xúc động dữ dội. Anh ấy còn tưởng là ông chủ của mình làm chuyện gì khủng khiếp bị phát hiện nữa chứ. Trong lòng âm thầm than khổ. Xong rồi, chắc không phải là lại làm ầm lên đấy chứ. Lộ Siêu ho nhẹ một tiếng, thử sắp xếp lại ngôn từ, xoa dịu cảm xúc của Kỳ Dữ. Nhưng còn chưa đợi anh ấy mở miệng, Kỳ Dữ đã chủ động lên tiếng trước. Đi, tới công ty. Bà chủ, chúng ta có cần... Không cần. Tới công ty. Vâng. Kỳ Dữ là một người trong lòng không giấu được bất cứ chuyện gì. Nóng lòng muốn có được một câu trả lời. Căn bản không thể chờ đợi được đến lúc Kiều Thẩm Diễm trở về hỏi. Cô cuống cuồng muốn ra ngoài. Không trang điểm. Chỉ nhanh chóng khoác một chiếc áo khoác gió lên người. Bỏ hộp trang sức nhung vào trong túi. Trực tiếp để mặt mộc ra ngoài. Lúc xe con đi ngang qua biệt thự nhà họ Kỳ. Kỳ Dữ nhớ tới điều gì. Chợt bảo tài xế quay đầu. Đi đường vòng về nhà họ Kỳ một chuyến. Kiều Tầm Tuân đang ở nhà uống trà chiều cùng chị em. Thấy Kỳ Dữ hùng hùng hổ hổ đi vào, không khỏi trố mắt nhìn nhau, ngơ ngác. Kiều Tầm Tuân kéo Kỳ Dữ qua một bên, hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Kỳ Dữ chỉ lắc đầu, không chịu nói năng gì, trên mặt hiện rõ sự khẩn trương. Cô vội vã lên lầu, trở lại phòng ban đầu của mình lấy đồ. Sau đó lại vội vã xuống nhà trở lại trong xe. Xe lần nữa lại chạy lên trên đại lộ. Lộ Siêu không ngừng thử thăm dò biểu cảm trên mặt Kỳ Dữ qua gương chiếu hậu. Nhưng trên sống mũi của cô chỉ là một chiếc kính râm bản to. Nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không tài nào trông rõ vẻ mặt của cô. Mặc dù Lộ Siêu vô cùng tin tưởng nhân phẩm của ông chủ nhà mình, anh ấy đã đi theo Kiều Thẩm Diễm nhiều năm, trong lòng biết rõ. Nhưng năm này anh trừ công việc ra thì cũng chính là công việc. Trước kia khi biết bà cụ bị bệnh, Kiều Thẩm Diễm đối với chuyện tình cảm nam nữ thật sự là rất thờ ơ. Bất kể trong nhà thúc giục thế nào, anh cũng lạnh nhạt. Hẳn là sẽ không tồn tại chuyện quan hệ bất chính gì khiến vợ truy cứu. Nhưng nhớ tới lần trước, bởi vì bà chủ hiểu lầm mối quan hệ của ông chủ và bối nhị, giận tím mặt đòi ly hôn, còn chơi trò bỏ nhà ra đi. Trong lòng Lộ Siêu quả thực là toát mồ hôi hột theo ông chủ của mình. Do dự hay là đến lần khác, anh ấy lén lút lấy điện thoại ra, như thời đi học giấu điện thoại ở dưới đùi đề phòng chủ nhiệm lớp vậy, gửi cho Kiều Thẩm Diễm mấy tin nhắn nhắc nhở. Có lẽ là hội nghị đầu bên kia vẫn chưa kết thúc. Điện thoại di động của Kiều Thẩm Diễm để chế độ im lặng. Tin nhắn Lộ Siêu gửi ra như đá chìm đáy biển. Một lúc lâu cũng chưa nhận được tin nhắn trả lời lại. Cất điện thoại di động đi, anh ấy lại thử cố gắng hạ nhiệt ngọn núi lửa nhỏ sắp phun trào. Anh ấy quay đầu lại, cười với Kỳ Dữ. Bà chủ, cô cũng đừng lo lắng quá. Có thể là chuyện này có hiểu lầm gì đó thì sao? Hiểu lầm? Không, cô cũng không hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Kỳ Dữ kéo kính râm xuống một chút, tức giận, liếc Lộ Siêu một cái, sau đó lại im lặng đẩy kính râm trở về. Toàn bộ hành trình không có hứng muốn giao lưu với anh ấy. Khóe miệng Lộ Siêu cứng đờ, đọc được từ trong mắt của bà chủ. Anh thì biết cái gì? Tôi nghi ngờ anh đang chủ ẻo tôi. Cảnh cáo trừ tiền thưởng cuối năm. Không, tiền thưởng năm sau cũng sẽ không có. Và nhiều ý tứ khác nữa. Anh ấy hậm hực ngậm miệng, chỉ có thể hy vọng ông chủ tự cầu phúc. Nhưng mà anh ấy không biết, Kỳ Dữ mím môi không nói chỉ là vì cô khẩn trương thái quá. Thiếu niên áo trắng trong trí nhớ, đó là người mà cô đã tìm suốt mười mấy năm. Hôm nay rất có thể là anh ở bên cạnh mình, còn trở thành chồng chung chăn chung gối với cô. Vừa nghĩ đến những thứ như này, cô vừa kích động, lại vừa sợ hãi. Kích động là vì chuyện xảy ra quá mức đột ngột, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Sợ chính là lo lắng chuyện này căn bản không như cô nghĩ. Nhỡ đâu đến lúc đó Kiều Thẩm Diễm thẳng thừng nói chuyện này chỉ là một hiểu lầm, những mong đợi của cô sẽ rơi vào khoảng không. Bề ngoài trông Kỳ Dữ như không hề bận tâm, nhưng thực tế thì trong lòng đã sóng trào cuồn cuộn. Cô âm thầm chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện. Làm ơn, nhất định phải là anh, nhất định phải là anh. Hội nghị tới phần kết thúc, Kiều Thẩm Diễm kéo lỏng cà vạt, ngồi về chỗ của Tổng Giám Đốc. Do cấp dưới của một vị phó Tổng Giám Đốc tổng kết hội nghị thay anh. Mới vừa ngồi xuống, Khấu Mạn đã bước nhẹ nhàng đi tới, đưa điện thoại của anh ra, thấp giọng nói. Sếp Kiều, trợ lý Lộ vừa gửi tin nhắn tới, nói là bà chủ muốn tới đây. Kiều Thẩm Diễm chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt cũng không bất ngờ lắm. Biết rồi. Khấu Mạn ngước mắt nhìn anh, thấy anh không để ý lắm, lại tốt bụng nhắc nhở. Trợ lý Lộ nói dường như tâm trạng của bà chủ không tốt lắm. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, cầm điện thoại di động nhấn vào WeChat, nhìn lướt qua tin nhắn của Lộ Siêu, hiểu đại khái ngọn nguồn một chút, sau đó rơi vào im lặng. Thấy sắc mặt của anh càng ngày càng tệ, phó tổng giám đốc ở bên trên phát biểu tờ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân. Có phải là bài phát biểu của tôi có vấn đề gì không? Giọng dần nhỏ lại, không biết có nên tiếp tục phát biểu nữa không? Cố gắng phát biểu xong hết, phó tổng giám đốc khát khao được sống, cười hỏi ý kiến của Kiều Thẩm Diễm. Trên đây là cái nhìn của cá nhân tôi, không biết sếp Kiều có bổ sung gì không? Người trong cả phòng hội nghị nhìn qua, đợi khoảng 3-4 giây, Kiều Thẩm Diễm vẫn không lên tiếng, cụp mắt, nhịp nhàng gõ bút máy lên trên mặt bàn, không biết đang nghĩ gì. Khấu Mạn ho khan một tiếng, mu bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay của anh, nhẹ giọng nhắc nhở. Sếp Kiều, sếp Kiều. Kiều Thẩm Diễm hoàn hồn, cầm bút máy trong tay trở về túi áo vest bên trái ngực, lạnh nhạt nói một câu. Được, vẫn tan họp. Tan họp? Cái này, đại boss, anh nghiêm túc đấy à? Tất cả mọi người đang ngồi, bao gồm cả Khấu Mạn ở bên trong cũng có chút không thể theo kịp. Nhưng Kiều Thẩm Diễm đã đứng dậy tự nhiên chỉnh lại quần áo, không nhanh không chậm rời khỏi phòng họp. Phó Tổng Giám Đốc bị dọa đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, lấy khăn ra lau trán, túm lấy Khấu Mạn đang thu dọn tài liệu cuộc họp lại hỏi. Thưa ký Khấu, có phải tôi nói gì sai không? Tại sao lại đột nhiên tan họp? Khấu Mạn cũng rất đau đầu, nhưng lại không thể không cười ôn hòa. Không sao đâu, những công việc liên quan tôi sẽ liên lạc với anh sau. Hội nghị hôm nay đến đây thôi, các vị trong hội đồng cũng vất vả rồi. Cả đám chẳng hiểu ra làm sao. Chào buổi chiều thưa bà chủ. Lô Kỳ Dưỡng đi đến tầng làm việc của Tổng Giám Đốc ở tầng 68. Khấu Mạn đã đứng ở trong máy chờ đợi, hai tay chắp ở trước người, cung kính khom lưng với cô. Kỳ Dữ gật đầu ra hiệu, đỡ kính râm nhìn vào bên trong. Cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đang mở, trước bàn làm việc cũng không có bóng dáng của Kiều Thẩm Diễm. Mặt không thay đổi hỏi, Siêu Kiều các cô đâu rồi? Hai ngày trước Siêu Kiều Australia thị sát công việc, vì để trở về nước sớm, gần như đã làm việc suốt 24 tiếng, chỉ ngủ trên máy bay được vài giờ. Anh ấy vừa mới họp xong, bây giờ đang thay quần áo vào trong phòng nghỉ, bà chủ có thể đi thẳng vào trong. Nói xong Khấu Mạn giơ tay ra hiệu với cô, nhưng Kỳ Dữ lại nghe ra được ý tứ khác từ trong miệng cô ta. Sếp Kiều của chúng tôi, nuôi gia đình sống qua ngày cũng không dễ dàng, Bà chủ, lát nữa xin cô dịu dàng một chút. Kỳ Dữ cảm giác như bọn họ đều hiểu lầm ý đồ tới của cô, nhưng cũng không giải thích, chỉ bĩu nói một tiếng cảm ơn với Khấu Mạn, sau đó dẫm giày cao gót đi vào phòng làm việc. Cô đứng ở giữa căn phòng rộng lớn dừng lại một giây, đảo mắt nhanh chóng nhìn phòng làm việc một vòng, đi tới bên tường, ấn chốt mở cửa, xuống thủy tinh trong suốt, nháy mắt trở nên mờ ảo, lại đóng cửa phòng làm việc lại, hoàn toàn ngăn cách những ánh mắt bên ngoài. Mấy vị trợ lý ở ngoài cửa trố mắt nhìn nhau, mơ hồ có sự cảm xấu. Có đồng nghiệp hóng hớt sát lại gần Lộ Siêu hỏi thăm tình hình, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh ấy. Trợ lý Lộ, có phải sếp Kiều là vợ cãi nhau không? Tôi thấy sắc mặt bà chủ không tốt lắm, cả người lộ ra vẻ lạnh lùng, người sống chớ lại gần, e là sắp có cuồng phong bão táp tới nơi rồi. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, lát nữa bất kể bên trong có động tĩnh gì, các cô các cậu cũng cứ làm việc, không được hỏi nhiều. Có thể động tĩnh gì chứ? Cũng đâu thể đánh nhau. Chẳng lẽ quan hệ của tổng giám đốc và vợ đã căng thẳng như vậy rồi sao? Mấy người trao đổi ánh mắt, rất sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị giận lây, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi làm việc.